Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, đệ nhị trăm tam tam ngươi thượng, ta kỵ, hoàng hôn, quốc lộ, cao lầu, cầu vượt, ông trời tác hợp, thiên thực lam, chân trời cô đơn một vòng hồng nhật, ta chính là ở chỗ này cho ngươi chụp ảnh, nơi này ly nhà ta không xa, đẹp sao, Lục Thành Tuấn cùng Chi Chi đứng ở cầu vượt thượng, hắn híp mắt nhìn phía trước. Đẹp, thật xinh đẹp, mỗi ngày tan tầm đi ngang qua nơi này người, nhất định đều cảm thấy đặc biệt hảo. Chi Chi nhìn đã từng ở ảnh chụp xem qua cảnh sắc, lại xem chân thật, có mặt khác một loại tái sinh động mỹ, càng tươi sống. Chi Chi quay đầu nhìn bị hoàng hôn chiếu mặt đều đỏ rực Thành Tuấn, cười nói, rất đẹp, ta trở về muốn đem cái này họa xuống dưới, đúng rồi. Ta ở học sinh phố phát hiện một nhà ăn rất ngon thịt nướng. Lần sau chúng ta có thể đi. Còn có ta phía trước cùng ngươi nói ta cao trung quân huấn thời điểm nhận thức một cái đồng học. Không nghĩ tới cư nhiên lại gặp được. Người khác cũng thực hào. Cũng là thành phố Đại Kinh. Lần sau giới thiệu các ngươi nhận thức tốt nghe được Chi Chi muốn đem nàng bằng hữu giới thiệu. Chính mình nhận thức, Lục Thành Tuấn thực vui vẻ. Cảm thấy chính mình tham dự Chi Chi sinh hoạt, còn có điểm tiểu nhảy nhót, hai người vẫn luôn ở cầu vượt nhìn đến Thái Dương hoàn toàn rơi xuống mới rời đi. Thái Dương một không, chân trời hồng cũng đã biến mất, bất quá thiên lại không hắc, bởi vì mãn đường cái đèn đường đều khai, sở hữu phòng ốc đều là ánh đèn lập lòe, thành phố Đại Kinh như là một cái không có ban đêm thành thị. Xem xong hoàng hôn. Hai người lại cùng đi Thành Tuấn nói ăn cơm địa phương. Lúc này đổi Thành Tuấn đạp xe, Chi Chi ngồi phía sau. Cao gầy Lục Thành Tuấn thực nhẹ nhàng đặng Chi Chi xe đạp. Phía sau chở Chi Chi, đi ngang qua một tòa tràn đầy pha lê cao ốc thời điểm. Như là đi ngang qua một mặt đại gương giống nhau. Trong gương, một cái cao gầy nam hài phía sau chở một cái tóc dài phi dương nữ hài. Hai người dựa vào rất gần. Thực mỹ, Thành Tuấn thực vui vẻ, hắn lý tưởng sinh hoạt chính là như vậy, có thể mang theo Chi Chi đi xem mặt trời lặn, đi ăn ngon, đi làm tốt thật tốt nhiều chuyện tình, hắn đã chuẩn bị thật lâu, hai người một khối đi tới một nhà ngày liêu cửa hàng. Rất nhỏ một nhà cửa hàng, Thành Tuấn tiến vào, lão bản cư nhiên rất quen thuộc, Tiểu Tuấn tới, nha, còn mang nữ hài tử lại đây. Chính là lần đầu tiên a, lão bản là cá trung niên đại thúc. Trước kia ở Nhật Bản lưu học công tác đã nhiều năm. Trở về khai cái ngày lưu cửa hàng, thực nổi danh, tuy rằng cửa hàng rất nhỏ, nhưng là khách nhân rất nhiều, rất có danh tiếng, Lục Thành Tuấn hơi hơi có điểm mặt đỏ. Này không chỉ là hắn lần đầu tiên mang nữ sinh lại đây ăn cái gì, mà là hắn lần đầu tiên cùng nữ hài tử đơn độc ở bên nhau ra tới. Ngụy Thúc Hảo, đây là ta bằng hữu Chi Chi, buổi tối ta tưởng cho nàng làm một phần sushi có thể chứ? Kia cảm tình hảo a, ngươi không biết, ngươi đi rồi, một đống tiểu nữ sinh chạy tới hỏi thăm, cái kia anh Tuấn tiểu ca ca đi đâu, lão bản cười tủm tỉm gật đầu. Ta nghỉ hè tới nơi này làm công, Thành Tuấn cùng Chi Chi giải thích một câu. Kỳ thật hắn học một cái nghỉ hè. Chính là tưởng cấp Chi Chi làm tốt ăn, hắn thích xem Chi Chi ăn ngon thời điểm, kia híp mắt hạnh phúc bộ dáng, hắn cũng sẽ cảm thấy thực hạnh phúc, Chi Chi cũng đánh quá công. Phía trước hai người viết thư thời điểm nghe Thành Tuấn nói qua. Nhìn đến này nho nhỏ ngày lưu cửa hàng, thực thân thiết, Chi Chi ở bên ngoài cao ghế ngồi chờ, cao ghế là có thể chuyển, Chi Chi ngồi ở kia xoay vòng vòng, nhìn nho nhỏ cửa hàng. Màu lam dân tộc phong đồ án bố, cổ xưa bàn nhỏ, thực ấm áp, ở quay lại tới thời điểm, liền nhìn đến Thành Tuấn mang một cái màu trắng tạp dề. Trên đầu còn mang một cái màu trắng đầu bếp mũ, môi hồng răng trắng, xinh đẹp cực kỳ, ta thực sẽ chúc thọ tư. Khách nhân đều nói tốt ăn, lần sau ngươi có thể mang ba ba cùng ra ra cũng tới, Lục Thành Tuấn nói ba ba cùng ra ra thời. Điểm, mặt lại hơi hơi đỏ một chút, tốt, ta trước thế ba ba cùng ra ra nếm thử, Ba nói hắn dàn xếp hảo sẽ đem ra ra còn có nhị hổ tiểu hoa nhìn xem có thể hay không một khối. Kế đó đâu, Chi Chi chờ đợi nhìn Thành Tuấn. Thành Tuấn thật là lớn lên nàng gặp qua đẹp nhất nam sinh. Nấu ăn đều là thập phần xinh đẹp. Hắn ngón tay thon dài trắng nõn. Động tác linh hoạt, nhìn hắn chảo cơm nắm, phóng nước chấm, tựa hồ những cái đó nguyên liệu nấu ăn trải qua hắn tay. Đều sẽ càng tốt ăn, cơm du nhuận, sắc thái nhu hòa, Thành Tuấn làm phi thường nghiêm túc, bắt đầu chúc thọ tư thời điểm. Hắn liền không có xem Chi Chi, hết sức chăm chú nhìn trong tay tài liệu, Chi Chi nhịn không được từ trong bao lấy ra giấy vẽ cùng bút. Chiều hắn vẽ lên, tiểu điếm âm nhạc dóc sách, thỉnh thoảng, cửa nhỏ mở ra, tiến vào khách nhân, nhìn đến tình cảnh này, đều lặng lẽ ngồi ở một bên, không đành lòng quấy rầy như vậy hình ảnh. Một thiếu niên nghiêm túc chúc thọ tư, một cái thiếu nữ nghiêm túc họa nghiêm túc chúc thọ tư thiếu niên. Rốt cuộc, làm tốt, Thành Tuấn đem tinh xảo sushi dọn xong bàn, phóng tới Chi Chi trước mặt, đầy mặt chờ mong nhìn nàng. Người nếm thử, Chi Chi dùng bên cạnh nhiệt khăn lông lau khô tay. Thật cẩn thận đem một cái sushi phóng trong miệng, tiên thịt bò hương vị hơn nữa cơm no đủ nháy mắt. Hảo có thỏa mãn cảm ni no không chỉ là dạ dày, còn có một loại hưởng tụ cảm giác, thực hạnh phúc, Chi Chi lại cầm một cái. Lần này chấm một chút mù tạc, miệng đầy toan sảng, nước mắt đều lăn xuống ra tới, nhưng là vẫn là hảo hảo ăn. Lục Thành Tuấn nhìn Chi Chi ăn cái gì bộ dáng, vẻ mặt ánh sáng nhu hòa, hắn cố ý làm đều là không có loại cá sushi, hắn biết Chi Chi ăn cá dị ứng, nghiên cứu đã lâu, loại này thịt bò cùng cơm còn có nước sốt phối hợp, là ăn ngon nhất sushi. Chi Chi nhìn Thành Tuấn, duỗi tay bắt một cái đưa cho hắn, Thành Tuấn hé miệng, bị tắc một miệng, hắn cảm thấy lần này làm chính là ăn ngon nhất. Thành Tuấn chỉ làm sushi, dư lại cái tưới cơm, tương canh, còn có que nướng, đều là lão bản làm ăn đi bởi vì Chi Chi thật sự là cái ăn uống không nhỏ nữ hài. Mỗi lần cùng Chi Chi một khối ăn cơm, Lục Thành Tuấn đều cảm thấy chính mình sẽ dễ dàng ăn quá no. Cơm nước xong, hai người là đẩy xe trở về đi, thật sự hảo no, Thành Tuấn, người chủ nghệ cũng hảo hảo a. Chúng ta về sau nếu là tìm không thấy công tác, có thể khai một nhà tiệm cơm. Người chúc thọ tư, ta làm que nướng, nhất định sẽ đại bán, Chi Chi dư vị kia sushi hương vị. Cảm giác thật là không tồi. Hảo à, Lục Thành Tuấn nghĩ đến chính mình có thể cùng Chi Chi cùng nhau khai một nhà cửa hàng. Liền cảm thấy thực hảo, ngẫm lại liền vui vẻ. Chúng ta đây ước định. Chờ tốt nghiệp có thể cùng nhau khai cửa hàng, Lục Thành Tuấn vươn tay nhỏ chỉ. Chi Chi nhớ tới, hình như là lần thứ hai ước định, Thành Tuấn đồng học giống như thực thích ngoéo tay ước định a. Quá không cảm giác an toàn, nhìn tươi cười tràn đầy, ánh mắt chờ mong Thành Tuấn, Chi Chi cũng vươn ra ngón tay. Hảo đát, tốt nghiệp sau khai cửa hàng, chúng ta có thể trước hết nghĩ muốn gọi cái gì danh, đèn đường hạ. Cao cái thiếu niên, lược lùn một ít thiếu nữ, xe đạp, câu ngón tay, tuổi trẻ luôn là có rất nhiều mộng tưởng, rất nhiều hứa hẹn, tiễn khách người ra tới ngày Liêu chủ tiệm lão Ngụy nhìn cách đó không xa hình ảnh. Đầy mặt tươi cười cảm thán, tuổi trẻ thật tốt, lão Ngụy lớn tiếng hô một câu, Thành Tuấn, lần sau mang Chi Chi tới. Thúc cho các ngươi làm bách hợp canh, Lục Thành Tuấn quay đầu lại nhìn giống nhau kia gió thổi bố. Chiêu bài vẫn luôn phiêu ngày Liêu cửa hàng, thực dễ dàng mặt đỏ, thật mạnh gật gật đầu. Bách hợp canh là cho tình lữ uống, có hạt sen, bách hợp, đường phèn, tới nơi này tình lữ đều tất điểm mà ni Chi Chi tò mò hỏi. Thực hảo uống sao, Lục Thành Tuấn gật gật đầu, thực hảo uống. Là Ngụy thúc độc môn bí phương, chúng ta đây lần tới tới. Hôm nay ăn quá no rồi, Chi Chi nhảy lên xe đạp. Vỗ vỗ hậu tòa, người đi lên, ta kỵ, ngồi ở Chi Chi phía sau Thành Tuấn, nghe hơi hơi mang theo thịt nướng mùi hương, lại có Chi Chi trên người hương khí hương vị, mặt đỏ giống hôm nay xem mặt trời lặn giống nhau. Hết chương.